Cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 109. Việc hôm nay cứ xem như chưa xảy ra. Góc truyện audio.com. Cách chương.